Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4401, chương 4404, Hỏa Phượng thực lực. Quả nhiên không gì hơn cái này. Hỏa Phượng Hoàng tinh thần lực truyền đến, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Lúc này Bạch Vũ Triết, quần áo trên người đều bị thiêu trước một mảnh. Vừa rồi song phương đều chỉ có thể xem như thăm dò tính công kích mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết chiến lực rõ ràng kém xa nó. Hỏa Phượng Hoàng cười nhạo một tiếng, sau đó lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy nó phát ra rít lên một tiếng. Tấm kia mở phượng chủy bên trong xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến không gian chung quanh đều sụp đổ. Theo hỏa phượng đầu hất lên, kia hỏa cầu thật lớn đánh tới, sóng nhiệt cút cút, mà lại, kia hỏa cầu thật lớn đang oanh kích mà đến quá trình bên trong. Không ngừng áp xúc, không ngừng thu nhỏ, nhưng nhiệt độ lại càng ngày càng kinh khủng. Một khi vỡ ra, uy lực cũng đem càng thêm cuồng bạo. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết không có lùi bước, cũng không có triệu hồi Tử Kim Phượng Hoàng đến phụ trợ chống cự. Tự thân trực tiếp hóa thành một đầu thần long nghênh đón tiếp lấy. Hóa long nhất kích, ầm ầm, làm thần long cùng hỏa cầu va chạm trong nháy mắt đó. Cả hòn đảo nhỏ đều tại kịch liệt rung động, bất quá nhưng cũng không có tạo thành quá nhiều phá hư. Hỏa cầu vỡ ra, Bạch Vũ Triết thân hình giống như mũi tên đồng dạng bay ngược ra ngoài. Phía sau lưng đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Trực tiếp đem kia phòng nhỏ đồng dạng lớn nhỏ nham thạch đụng vỡ nát. Nhưng là, các loại Bạch Vũ Triết thân hình xuất hiện lần nữa sau đó. Trừ quần áo có chút vỡ vụn, chính hắn trên thân không có nửa điểm thương thế. Sinh mệnh chi đạo, quả nhiên chịu đánh. Hỏa Phượng Hoàng có chút kinh ngạc. Dù sao trước đó chưa từng có gặp được lĩnh hội sinh mệnh chi đạo chí tôn. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng cũng không có dừng tay ý tứ. Như là đã đánh, coi như không có tồn lấy muốn giết đối phương tâm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Tối thiểu nhất cũng muốn đem đối phương đuổi đi mới là. Thế là, càng thêm cuồng bạo chiến đấu triển khai. Bất quá song phương đều cố ý ly khu vực trung tâm xa một chút, sợ ảnh hưởng đến hỏa diễm chi đạo đạo tắc hỏa trùng. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn phá hư nơi này đạo tắc. Cũng không phải Thiên Tà Ma Tôn hoặc là Tử Nghiễm. Hắn cùng Hỏa Phượng Hoàng ở giữa lại không có thù hận. Đương nhiên, coi như nghĩ phá hư khẳng định cũng không dễ dàng như vậy. Không phải cơ hồ tất cả mọi người xuất hiện vị trí đều không phải chính mình cần thiết đại đạo, còn không trực tiếp bị hủy a. Song phương tại trên hải đảo bộc phát đại chiến, khắp nơi đều là bị nổ nát hòn đá. Thậm chí tại bị nổ nát hòn đá bên trong, Bạch Vũ Triết còn cảm ứng được một chút đỉnh tiêm kim loại hòn đá. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn khẳng định không có tâm tư đi nhặt cái gì kim loại. Gia hỏa này, cảm giác so với Thiên Lam Đại Đế còn muốn hơi mạnh một số. Chiến đấu sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết trong lòng có phán đoán. Bất quá liền kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói, gia hỏa này không bằng Thiên Lam Đại Đế. Cuộc chiến đấu này, Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là không ngừng thụ thương. Hắn hiện tại so với lúc trước cùng Thiên Lam Đại Đế luận bàn thời điểm vẫn là hơi mạnh một chút, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Có thể hắn thụ thương không có việc gì, mỗi lần bị kích thương cơ hồ ngay cả một giây đồng hồ đều không cần liền khôi phục lại. Mà hải đảo khu vực trung tâm bên kia, Bạch Vũ Triết Tử Kim Phượng Hoàng đang không ngừng tiến hành tiếp xúc. Tử Kim Phượng Hoàng cũng là có chính mình tư duy. Mặc dù không có khả năng thật giống cái khác cao cấp sinh mạng thể đồng dạng, nhưng cũng sẽ suy nghĩ, chỉ là sẽ đứng tại dùng Bạch Vũ Triết làm chủ góc độ đi suy nghĩ. Tử Kim Phượng Hoàng không ngừng tại đoàn kia hỏa diễm chung quanh bay lượn.